Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thần, đòn thứ nhất vẫn chưa chết mở to mắt muốn chạy trốn. Mà hai người khác càng là sợ vãi linh hồn, muốn nhanh chóng biến mất về cuối trời. Nhưng mà đã không kịp rồi, đây chỉ là luồng thiên uy thứ nhất, phía trên vẫn còn, tiếng vang ầm ầm, lần này lôi đình trong mây đen liên miên bất tận giáng xuống như nước, nối liền trên trời dưới đất. Xa xa nhìn tới, trong trời đất đen kịt, màn mưa mịt mù, từng luồng tia chớp to lớn tựa như cột trống trời nối liền trời đất tràn lan nơi này. Đây là một cảnh tượng kỳ dị. Đây chính là bảo thuật lôi đế, được gọi là đại thần thông, dưới điều kiện đặc biệt có thể phát ra thiên uy khó có thể tưởng tượng được, vượt qua cực hạn của bản thân tu sĩ. Đương nhiên điều kiện rất ngặt nghèo, không thể lần nào cũng triển khai được. Dù sao thì cũng rất khó gặp được trời mưa lớn như thế, mây đen phủ đầy đại thảo nguyên rộng lớn thì mới có thể có được lực lượng sấm sét vô tận như thế. Tự mình tạo thành mây mưa cũng không được, chỉ có loại lôi vân vô tận trong trời đất này mới được. Dù là chân thần cũng không thể nào chịu nổi loại thiên uy này, nhịn không được kêu thảm, đây không phải là lôi điện có ý nghĩa bình thường mà là thần chú lôi đế phác họa ra kiếp phạt của trời. Không, sao lại như vậy? Ba tên chân thần vô cùng thê thảm, bị đánh đến máu thịt vỡ nát, xương trắng gãy vụn, cháy đen thui, cuối cùng toàn bộ chết đi. Cách chương.